Thiêu đốt khế thân, chương 10, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 hay là do Lưu Hành cố tình làm khổ người, làm khó mình, Xuân Dung, ta đã nghĩ thông rồi. Lưu Hành vẻ mặt thành khẩn, ta thật lòng thích nàng, dù là tiểu thư nhà họ Tống, hay cô nương mẫu đơn, trong lòng ta đều không bằng nàng, ta chỉ muốn cưới nàng làm chính thê. Ta nghiêng đầu ngắm hắn. Hôn sự kia là Tống gia lui, là Tống tam tiểu thư chẳng buồn gả, bị Tống các lão bắt gặp một màn ở Thanh Lâu. Cô nương mẫu đơn cũng sợ rước họa, đoạn tuyệt qua lại, cớ sao đến miệng hắn, lại thành những người kia đều chẳng bằng hắn lựa chọn. Nghĩ tới đây, ta bật cười thành tiếng, Lưu Hành cũng cười theo. Ta biết ngay mà, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, rồi cũng sẽ thông suốt. Đi thôi, theo ta về kinh, tháng sau chúng ta thành thân. Ta lắc đầu, không đi, cũng chẳng đi được. Sao vậy? Hắn thoáng sững sờ. Nàng yên tâm, nếu đã không còn là người của Tạ gia, bất kể là ai làm chủ, ta nhất định chuộc nàng ra. Ta giơ tay, chỉ về phía ngoài cửa. Hay là, ngươi ra ngoài đọc tên tiệm thử xem. Lưu Hành cùng A Minh lập tức chạy ra. Ta cười, khóa cửa lại, ta nay đã là bà chủ rồi, nào rảnh hầu hạ ngươi nữa. Ta chẳng rõ Lưu Hành rời Vân Châu lúc nào, chỉ mải vui vì sinh ý của tiệm bánh ngày một khấm khá. Cầm lấy số ngân tiền đã gấp bội, ta lại mua thêm một tửu quán. Mồm miệng Lưu Hành kén chọn, mấy năm hầu hạ hắn, ngoài làm bánh, ta cũng luyện được tay nghề pha trà hảo hạng. Rời khỏi Lưu phủ, rốt cuộc mới có dịp đem những thứ ấy tận dụng cho bản thân. Tạ Dụng thích đi theo ta đến tiệm giúp việc. Ta tốt bụng nhắc nhở. Ngươi không học hành cho tử tế, coi chừng bị tiểu thúc giày mắng đó. Hắn sẽ không đâu. Tạ Dụng đáp, ta không học, tiểu thúc sẽ mắng. Nhưng ta theo tỷ, thì hắn sẽ không nợ mắng nữa. Ta hừ khẽ, hắn mà trách phạt ngươi, ta cũng chẳng cầu tình đâu nhé. Tạ Dụng cười cợt, Xuân Dung tỷ, ta vốn chẳng có duyên với đèn sách, chi bằng tỷ dạy ta buôn bán đi. Ta nào có từng học hành gì, dạy được chi đâu, chỉ là tay nghe mắt thấy, dần dần tích lũy mà thôi. Ta đem số bạc kiếm được đưa cho Tạ Đông Lăng, ngài lập tức từ chối, đó là tiền ngươi vất vả kiếm được, đưa ta làm gì. Ta nói, vốn là nhờ vốn liếng ngài cho ta, đó là phần ngươi xứng đáng nhận. Ngài đáp, ngươi bận rộn suốt ngày, ta còn sợ công bạc đưa ít. Ta thấy ngài thật là bậc quân tử, hớn hở đem tiền gửi vào tiền trang. Nửa năm sau, ta tròn 17 tuổi, Tạ Đông Lăng tặng ta một tòa nhà. Ta kinh hãi, không được đâu à, ngài dẫn ta đến xem nhà. Bên trong trang trí toàn là sắc đỏ rực rỡ. Ta nghi hoặc, chuyển nhà mà cũng phải treo lụa đỏ sao? Tạ Đông Lăng có vẻ ngượng ngùng, xem thử lễ mừng tân gia ta tặng nàng. Dưới ánh nhìn của ngài, ta mở chiếc dương lớn, bên trong là một bộ giá y thêu tinh xảo, cùng một chiếc phượng quan quý giá vô cùng. Ta ngây người mất hồi lâu, mới dám khẽ hỏi, đại nhân đây là... Ý gì vậy? Xuân Dung, người khẽ gọi tên ta. Ta muốn cưới nàng làm thê tử. Nàng có nguyện ý không? Ta chẳng màng đến việc nguyện hay không, vội vàng lắc đầu. Sao có thể được? Đại nhân phẩm hạnh đoan chính, dung mạo tuấn mỹ, nên cưới nữ tử tốt nhất thế gian mới phải. Thế nhưng, ai mới là nữ tử tốt nhất? Người nắm lấy tay ta. Nàng hiền lương kiên cường, lại thông minh khả ái, nàng chính là người tốt nhất thế gian này rồi. Lời ấy khiến ta thẹn thùng vô cùng, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy chẳng sai. Ta nhỏ giọng bổ sung, ta lại còn xinh đẹp nữa. Tạ Đông Lăng bật cười, xinh đẹp, trong số người ta từng gặp, nàng là đẹp nhất. Lễ thành thân được tổ chức long trọng vô cùng, qua lớp khăn trùm đầu, ta lén hỏi, chiếc phượng quan nặng thế này, đại nhân tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng? Người cười, tham tiền quá đấy. Bất chợt, ta cảm thấy hối hận. Hóa ra người chẳng phải bậc thánh nhân gì cả, cưới được nữ tử như ta về nhà, rõ ràng còn tinh tường hơn hồ ly. 5 năm lại trôi qua, hoa trong phủ chi phủ đã nở tàn mấy độ. Tạ Đông Lăng được triệu hồi về kinh, đảm nhiệm chức hộ bộ thị lang. Tạ Dụng lại muốn ở lại Vân Châu. Chúng ta để lại vài cửa hàng cho hắn quản lý. Trước ngày lên đường, Tạ Dụng đưa cho ta một chiếc gối mềm thật to. Xuân Dung tỷ, đường dài vất vả, tỷ nhớ giữ gìn thân thể. Tạ Đông Lăng trừng mắt, đã nói bao nhiêu lần, gọi là thầm thầm. Tạ Dụng hờ hững, chúng ta, ai nấy theo ý mình. Về đến kinh đô, ta theo Tạ Đông Lăng vào triều yết kiến thánh thượng. Hoàng thượng trọng dụng người, lại phong ta làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Ra khỏi cung, người đỡ ta lên xe ngựa. Trên đường, xe ta lướt ngang một chiếc xe cũ kỹ có phần quen mắt. Ta nhìn chằm chằm một hồi, mới nhớ ra, đó hẳn là phù hiệu của phủ họ Lưu. Lâu ngày không gặp, như mộng đã qua nhiều kiếp. Gần đây Lưu gia thế nào rồi? Ta vừa hỏi, lại khẽ lắc đầu. Thôi, chuyện chẳng liên quan. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, đi ngang qua một con phố chẳng mấy quen thuộc. Ta chợt nhớ ra vài đoạn ký ức xa xăm. Khi ấy ta còn nhỏ, một bé trai chạy về phía con ngựa bị kinh hãi. Ta vội vàng kéo nó lại. Tiểu nhi ham chơi, cảm tạ cô nương ra tay cứu giúp. Chẳng hay cô nương là tiểu thư nhà nào, ngày khác nhất định đến cửa cảm tạ. Dụng nhi, không được chạy bậy nữa. Chiếc mũ phượng trên đầu có hơi nặng, ta khẽ đưa tay chỉnh lại. Phượng tung cánh ngậm ngọc, rong ruổi giữa đất trời. Hết cách chương.